truyện Cụ Cốc Già Trong Ngôi Làng Quỷ Ám của tác giả Đặng Minh Sáng. Làng Lo, ban trưa. Không gian đặc quánh. Cây cối sững lại chết lặng, thắt thẩm chờ đợi. Rồi mưa. Mưa xăm sập, gió dung rồi, quất ràng rạc vào bộ mặt lở loái của núi đồi. Mấy năm nay, đã không mưa thì hạn đến khô queo khô quắt, mưa thì mưa như điên dại. Mình lo lắm, lũ làng giác dao rửa, đĩa bên kia con suối chưa về. Sáng nay nghe nói, có một nhóm người lạ đến chặt 8 cây còn lại nơi đầu nguồn con suối lớn, trai gái trong làng hùng hổ kéo nhau đi. Nước suối chẳng mấy chốc dâng cao, ngầu đỏ cuồn cuộn chảy, đẩy những cành cây xong xộc lao theo. Nước đã nuốt chửng gờ đá mới đắp bên bờ, trơ ra những hõm đất bầm như máu. Là máu người đã nhuộm đỏ đất đai. Mình buồn bã nghĩ trở về nhà, đánh một hồi còng dài. Đáp lại tiếng còng là tiếng gầm rú như vọng lên từ lòng đất âm ao, hậm hực, cuồng nộ. Lũ quét vàng ơi! Mình hét to, vội chạy lên nhà rông. Nhưng chân không nghe, khựng lại mấy lượt mới chịu lừng khựng bước. Một con nước như con quái vật to bằng núi lừng lững chạy trên suối lớn. Đi đến đâu nó cuốn cây cối nhà cửa ở bên đường, nhai răng rắc và cười lên khoái trá. Con thú hoang hung hãn quay cuồng trong tiếng gầm réo kinh hoàng, cùng với nó là tiếng dê kêu, bò róng chó sủa, cả tiếng người khóc than. Mình khuỵu xuống rung lên từng đợt, nước nhòe mắt chảy xuống miệng mặn đắng. Người làng vẫn chưa về. Mình điếu vào mép cửa đứng dậy, đầu con quái vật vừa đi qua, cái đuôi ngầu bọt kéo lê ở trên đường, mang theo những cành cây chỏng chơ, những mái tôn rúm ró. Mình cố nhấc từng bước nặng trịch ra đầu làng. Buồn quá, bây giờ mình như con chó săn què chân và nua lẩn quẩn ở trong ngôi làng sơ xác, kinh hãi nhìn trời đất trả thù người. Mình vui mắt, có đúng vậy không? Vàng ơi, lạy cho mình già mà nhìn không rõ, như sao mà đau quá, choáng quá. Mình căng mắt nhìn lần nữa, một khoảng đất rìa nghĩa địa bị gặm mất, nước đang không ngừng xoáy dọc. Mộ bà đâu rồi? Quái vật mang mộ bà đi đâu? Dừng lại ở đâu? Mình khóc nấc lên một hồi, rồi bước đi khật khưởng ở bên bờ suối, theo dòng nước về xuôi. Nước mắt mình, núi đồi trơ trọi, nham nhở lốm đốm những mảng màu kỳ dị. Chỗ đỏ lòm, nơi đen kịch, bừa phứa như bức tranh của một kẻ điên. Mình cứ bước đi, đi hoài, đi mãi. Những rẫy cà phê bị phá nát, trơ gốc. Trong đó, những ông chủ người ở dưới xuôi đứng bần thần đau đớn, nhìn vườn cây quang tàn. Nơi này trước kia là rừng, nơi thấm đẫm mồ hôi và máu của thợ săn làng mình. Sau những năm dài thiếu đói, rừng cây lần lượt thành rẫy cà phê của người dưới xuôi lên. Rẫy của làng Co lại về phía núi. Rừng như chiếc bánh bị băm nát, bị nuốt dần trong ánh nhìn tuyệt vọng của người làng. Không biết đã bao nhiêu lần, mình đứng ra chứng kiến cho những cuộc mua bán đổi chác của người làng với khách từ xa đến. Một bên là đất, bên kia là xe máy, tivi và giày dép. Mình chứng kiến là đủ, chẳng cần giấy tờ với con dấu đỏ chót như người miền xuôi. Mình tiếp tục đi, đồi núi như chờn dần trong một vũ điệu hoảng xạ. Mình nhớ quá vàng ơi! Mình nhớ cái ngày xưa ấy, đã xa lắm, cũng một ngày mưa. Mưa rừng xối ào ạt, gió gào thét, gió hú dài trên đồi. Vàng ơi, mưa gì mà mưa dữ vậy vàng? Bà mình ngồi trong góc nhà sàn, nhìn vào khoảng không bên ngoài trắng một màu mưa thản thốt. Bà ngồi từ giữa khuya đến bây giờ, lưng cụp xuống, đôi tay dài thõng xuống chạm vai, ánh mắt vốn tinh anh giờ như ngây dại. Thằng con trai bà, tức là cha mình, đi chơi về. Cái làng này giờ như quá điên, máu điên dồn lên đầu, khiến tai ai cũng lâm lâm giáo mát, cứ muốn xông tới lao tới giết hại, phá dở một cái gì. Bà lê ra trước cửa nhìn, con đường nhão nhoét lầy lụa, mùi cỏ mục, mùi phân trâu bò túa lên hôi thối. Bà nhăn mặt trầm trầm nhìn vào làn mưa đang chảy xuống từ bầu trời đen kịt, nặng nề. Ở làng này, không ai có cái nhìn lạ như ba Minh. Mắt đàn ông mí sùm sụp, che giấu lòng mắt đỏ ngầu, chẳng biết vì rượu hay là vì lòng căm hận. Mắt đàn bà nghe dạy, lóe lên cái nhìn quan dại, háo hức. Duy chỉ mắt bà mình là có nét ưu tư, một nỗi ưu tư sâu thẳm, dơ dợi. Mình không thích cái nhìn của bà, vì nó luôn ném về phía người đối diện một câu hỏi, một sự dò xét, một cái nhìn nghiêm nghị. Có lúc, mình cũng bắt gặp cái nhìn đau đớn, dài dại nơi đôi mắt ấy. Đó là lúc đội quân thiện chiến của làng trở về, trong tiếng hú dài, mừng chiến thắng, hay tiếng khóc, tiếng thét vì thua trận. Này, cái thằng chó rừng kia, không ra ngoài kia xem chúng nó về chưa? Mày ngồi đó làm gì? Đi ngay, rồi về báo cho tao. Giọng bà ré lên chát chúa khẩn thiết. Mình thấy run sợ cái âm thanh sắc lạnh giọt ra từ cổ họng của người trên 100 tuổi là ba Minh. Mình bước đi trong mưa, chân dẫm đạp trên phân trâu ngựa, ngập ngụa chảy ra từ dưới sàn nhà. Mũi ngạt cứng lại, mình thở bằng miệng, vừa thở vừa chạy ra phía cuối làng. Nghĩa địa hiện ra trong một màu vàng ma quái, cỏ mọc lên che hết cả, nhưng mình vẫn mường tượng ở bên dưới nơi chân bọn cỏ xung sức kia. Những ụ đất chứa người chết vẫn bốc lên thứ mùi đặc biệt, không rõ là mùi gì, một thứ mùi hăng hắc khăm khẩm đến phát ớn. Mình chạy về qua con đường ngập cỏ, lá sắc lẹm cỏ vào chân đau buốt. Mình giương cổ lên, bên kia làng bút nhập vào trong làng mưa và khói, tất cả như hư hư thực thực. Mình căng mắt nhìn, bên kia con nước lao sậy mọc tùm, không có lấy một lối đi nào dù là nhỏ nhất, không thấy tín hiệu nào cho thấy đội quân của làng trở về. Có thể bây giờ đây, những chiến binh của làng có cha anh mình đang hăng máu xông vào từng nhà của làng bút, kéo bật ra khỏi giường những người đàn bà đẹp nhất ôm chầm lấy và hay đang nằm lấy, ôm lấy của cải của làng bút, ché rượu ngà voi. Chà chà, thích quá, sướng quá. Mình vuốt mặt hú da. Một con nhỏ dục chạy ra từ trong bụi cây ngay bên cạnh chỗ mình đứng. Hai chân nó xoắn xích trông thật buồn cười. Mình đứng dạng chân, tự thấy to lớn lực lưỡng, không còn sợ sệt như khi băng qua nghĩa địa. Nhưng đội quân của làng không chiến thắng như mong đợi. Khi ánh nắng hấp hối sau dãy núi bò là lúc họ trở về, từng bước chân mệt mỏi lê lết trên mặt đất ẩm ướt, từng gương mặt thẫn thờ, mỏi mệt và sâu thẳm. Chẳng có trâu bò và rượu cần, chẳng có tiếng chiến trống mừng thắng trận, chỉ có ba cái xác đàn ông làng mình và một người đàn bà bắt được sau cuộc chạm trán nảy lửa. Giữa một bên là đội quân khát máu và một bên là toàn bộ người làng bút. Cha mình không về nhà mà ra đứng giữa làng. Mình lực lưỡng, cuồn cuộn cơ bắp, mắt dằn lên, nét nhìn điên loạn, hung dữ khác thường. Xác ba người đàn ông làng mình được đặt lên nền đất trước nhà trong, mặt rúng ró trong kinh sợ. Họ Minh Trần nhấp nhúa, khố lệch một bên, rách tả tơi. Một cái bên đùi rách toát, đầm đìa máu đen. Một cái bị một vết chém ngang bụng, phơi ruột ra ngoài. Cái nữa toát đầu, mắt lộ ra ngoài trừng trừng, nhìn lên trời. Lũ rùa nhặng không biết từ đâu ngửi thấy mùi, túa ra bâu đầy lên những thân mình nằm sóng sượt trên mặt đất. Người đàn bà tù binh bị trói nghiến vào chiếc cột gỗ liêm đen bóng, đẫm nước. Hai cánh tay chị ta, hằng những vết cấu chéo thâm tím bị trói ngoặt ra sau cột, khiến cho mình ưỡn ra phía trước, nhô cao cặp vú tròn bẫy. Váy trễ xuống, rách lỗ chỗ, đầu chị ta ngẩng lên, mắt mở trừng trừng, lia cái nhìn sắc lạnh về phía trước, nơi người làng mình đứng tụ tập đông nghịch. Bà mình bò thụt lùi xuống cầu thang chậm chậm như con ốc sên lớn. Bà ôm lấy cây cầu thang, co mình trượt xuống dần theo từng bậc. Những sợi tóc ít ỏi, bết dính, nhô ra cái sọ nhỏ và tròn như trái bầu khô. Khi chạm mặt đất, bà gặp khỉu tay bò toài, kéo lê đôi chân teo tóp, co quắp phía sau. Trái bầu khô ưỡn về phía trước. Bỗng chốc, bà biến thành con rùa già lê lết trong lòng suối cạn. Mặc cho bung lây lũa, bà lê về phía đám đông. Người làng như đang say, đang điên. họ vây quanh ba cái xác, vây quanh nữ tù binh, miệng gào lên thứ âm thanh đầy căm giận. Họ nhìn người đàn bà như thể chị ta chính là thủ phạm của cuộc chiến thảm khốc vừa xảy ra, là kẻ đã sát hại ba chiến binh dũng cảm đang làm mồi cho lũ rùa kia. Bọn đàn ông nhìn vào ngực chị háo hức, lũ đàn bà quýt dài chửi bới lăng mã chị bằng những lời lẽ cay độc nhất mà họ có được. Nữ tù binh đáp lại bằng thứ tiếng rất lạ, mình không tài nào hiểu được, người lang cũng không hiểu được, hình như chị ta đang trần tình điều gì đó. Chị ta nói một hồi dài, rồi dường như kiệt sức, đầu ngoặt sang một bên, nước dãy chảy xuống giữa khe ngực, đã xanh tái vì lạnh. Ba mình ngồi xòa trên bùn, phía sau đám đông điên loạn. Không biết là nước mát hay nước mưa chảy ướt đầm trên mặt bà. Khô ngực lép kẹp phẳng lì như ngực trẻ con, treo lủng lẳng hai quả mướp khô tông teo, dán sát vào bộ xương run rẩy. Mặc cho mưa liên hồi bỗng rác, mắt bà mở thao láo sáng đến bạo liệt. Bà cất tiếng gọi, giọng the thé. Mình dán mắt vào ngực nữ tù binh đang giọng lên kia, giờ như không nghe thấy. Bà quơ tay rối rít, miệng phun nước phù phù. Đuổi con ma xấu xí ấy đi! Có tiếng ra lệnh. Một loạt đất đá nã về phía bà. Bà cúi gặp người, tiếng bình bịch làm mình đau nhói. Chừng như không chịu được, bà quay đầu trường qua một đám phân lớn, lánh ra xa. Những kẻ vừa ném đá quay đầu cười hả hê. Cha mình đứng bên kia, liếc dội về phía bà, cụp mắt cúi đầu. Lũ đàn ông đàn bà sau một hồi nhảy nhót điên loạn tụ tập một chỗ ở trong nhà rông. Từng ché rượu được mở ra bên đống lửa cháy hừng hực giữa nhà. Mùi thịt chuột nướng thơm nức lan trong không gian như đặt quánh lại vì hơi người. Họ uống như chưa bao giờ được uống. Bây giờ thì họ không để ý đến tên tù binh khốn khổ đang bị trói quặt tay ra phía sau và ba cái xác đàn ông đang gội mưa ở bên ngoài. Nước suối chảy liên hồi vào ché rượu, ánh lửa chập chờn loang loáng trên từng khuôn ngực trần của đàn ông đàn bà đẫm mồ hôi. Lũ trẻ con về hết, trong nhà rông còn lại người lớn. Có tiếng khóc, tiếng cười, tiếng ho sặc sụa, tất cả quện thành một thứ âm thanh hỗn độn vang lên trong đêm đen kịch. Bên ngoài gió vẫn cuộn mưa hối hả xối trút xuống từng đợt rào rào như hăm dọa, như thách thức. Không ai biết rằng bà mình từ đầu tới giờ vẫn ngồi yên ở chân cầu thang nhà rông, những sợi tóc bạc trắng dính bết vào cổ khẳng khiu. Bà ngồi trầm ngâm và ban thương như bức tượng nhà mồ quen ố. Mặt gió, mặt mưa, mặt cái lạnh xía vào da, ngấm sâu vào xương. Bà ngồi mắt đăm đăm nhìn về phía người nữ tù binh đang rủ xuống run rẩy. Không biết từ bao giờ làng mình và làng Bút trở thành kẻ thù của nhau. Chỉ biết khi mình bắt đầu lớn lên, những cuộc chém giết giữa hai làng đã trở thành một hoạt động thường xuyên, quen thuộc. Chỗ con nước ranh giới giữa hai làng là nơi các mẹ nhắc nhở con cái tuyệt đối không được vượt qua. Trong những cuộc đi săn, con thú khôn ngoan thường chạy dọt qua con suối nhỏ ấy để thoát thân. Bọn săn cáo, săn thỏ đến đó đều dừng lại, tuyệt vọng nhìn con mồi ngon chui khỏi tầm tay. Chỉ khi nào tất cả thanh niên trai tráng gậy gộc giáo mát bên mình mới hùng hổ ùa sang, khi ấy cuộc đổ máu xảy ra. Và đã từ bao đời nay, khi thì bên kia, khi thì bên này ập vào làng đánh giết nhau, không biết bao nhiêu máu đã đổ, không biết bao nhiêu thanh niên trai tráng đã liều lĩnh xông vào nhận lấy những cú đâm nhát chém, hay đơn giản chỉ là cú nện bằng chày giã gạo, để rồi lặng lẽ đến nằm dưới những ngôi mộ lạnh lẽo nơi nghĩa địa đầu làng, ùa sang bên kia đánh giết, rồi thất thểu trở về trong tuyệt vọng, hay họ reo đuổi theo đối phương đang kiệt quệ thao lui. Đó là sự giao lưu duy nhất, một sự giao lưu không lấy gì làm thân thiện giữa làng mình với thế giới bên ngoài. Bà mình kể rằng cái năm xưa ấy, khi mình đã được ba mùa rẫy, cũng vào một đêm mưa gió, khi một người làng đang chìm trong giấc ngủ say đầy mộng mị, cửa mọi nhà khóa chặt đề phòng thú dữ, một toán thanh niên làng Bút bất ngờ ập tới, phá tan bành nhà rông, cướp đi rất nhiều của cải và người làng. Mẹ mình cũng bị bắt đi trong đêm đen khủng khiếp đó. Mình không nhớ được hình ảnh của mẹ. Nếu bây giờ có gặp thì đã thành người đàn bà xa lạ, người của làng Bút rồi. Tuổi thơ mình coi cúc bên người bà già nua, có đôi tay đặc biệt dài và cái nhìn cháy sáng. Cha anh mình ít khi về nhà, thường họ hăm hở với những chuyến đi săn, săn thú rừng và săn đầu người làng Bút. Hàng đêm sau khi thầm thì trò chuyện với mình, bà lại chìm vào thế giới riêng của bà. Ở đó bà tha hồ trò chuyện với những hồn ma, những câu chuyện kéo lê thê trong đêm không dứt. Có lần mình hỏi chuyện gì mà bà nói nhiều đến thế, bà bảo hồn ma cũng có điều cần trần tình, cần chia sẻ và cảm thông. Bà rù rì những điều kỳ lạ bằng một giọng nói kỳ lạ. Có những đêm khi đã khuya lắm, mình bừng tỉnh dậy, vẫn thấy bà ngồi trong góc nhà sàn, miệng lẩm bẩm, tay quơ quơ ra phía trước, mắt sáng quắc. Mình không tin chuyện bà nói chuyện với ma quỷ là có thật, nhưng vẫn thích thú vì đó là điều bí mật lớn, đầy tự hào, không hé răng cho ai biết. Trong làng, bà là một thành viên dị biệt, một con người không thể hòa nhập được với cộng đồng bền chặt kiên cố của làng. Vậy nên, bà không bao giờ được tham dự vào một cuộc vui nào. Từ lễ mừng nước mới, lễ cầu mưa đến đám ma đám cưới, bà chỉ bò ra khỏi nhà, ngồi từ xa nhìn lại, miệng nhóp nhép. Làng có chuyện vui, đôi mắt bà hấp háy, những nếp nhăn giãn ra, miệng khép chặt, nén tiếng cười chực bật ra khanh khách. Nhưng vui ít buồn nhiều. Thường khuôn mặt bà bị băm nát bởi những nếp nhăn cao lại, trông vừa đau đớn vừa hung dữ khác thường. Có lần cha mình hét vào tai bà, ở nhà đi. Bà không nghe. Cha trói bà vào góc nhà. Bà khóc ti tị suốt đêm, cha vẫn không thả. Một đêm, chờ cha ngủ say, bà bí mật cắn đứt dây trói. Lần ấy những chiếc răng còn lại của bà theo máu chảy xuống dưới sàn nhà. Mãi sau này tôi mới biết, cách đó hơn 30 năm, bà đã bị dân làng Bút bắt về bên kia con nước. Thầy cúng bên ấy đã làm phép buộc bà làm người làng Bút, nô lệ làng Bút, chết đi làm ma làng Bút. Nhưng bà đã trốn về. Hôm ấy, cha bắt gặp bà bị đánh gãy cả hai chân trườn dây lan. Trên mình không một mảnh vải. Trông thấy bà, cha đã bỏ đi, làm lơ như không thấy. Vì luật làng đã định, không thể tiếp nhận kẻ đã sống bên làng Bút. Bà réo gọi, cha đi một quãng quỵ xuống không bước được nữa, đành quay lại, cõng bà về trong tiếng chửi bới nhục mạ của người làng. Từ đó, bà chỉ có thể làm bạn với ma quỷ, những vị khách đầy bí ẩn ghé thăm trong đêm tối. Từ đó, bà như con cóc già khổng lồ, ngồi ở góc nhà trầm ngâm suy nghĩ, thỉnh thoảng nói điều gì đó một mình hay trò chuyện âm thầm với những người bạn đến từ thế giới bên kia. Mình không thích con cóc già xấu xí ấy, nhưng không có lý do gì để chối bỏ. Mấy năm gần đây, bà ăn uống rất ít, di chuyển rất ít và hoàn toàn vô lại. Nhưng trong cái đêm tang tóc, cái đêm mà ba chiến binh dũng mãnh của làng chết thảm ấy, bà mình lại lê ra ngồi trước nhà rông. Trên nhà, mọi người đã say mềm, nằm sắp vào nhau ngủ mê mệt. Gió vẫn lồng lộng thổi, từng hạt mưa nặng nề vẫn triền miên rơi đều trên mái tranh. Thỉnh thoảng, có tiếng kêu thê thiết của con thú hoang nào đó vọng tới từ rừng sâu, lạc lo, chìm nghiễm trong một biển bóng tối đầy giá lạnh. Buổi sáng, khi mặt trời khó nhọc, lách qua từng cụm mây dày đặc, chiếu ánh sáng yếu ớt xuống làng lo, lũ làng mới nhận ra rằng nữ tù binh bắt được hôm qua đã biến mất. Trên nền đất trước nhà, chỉ còn trơ lại đoạn dây rừng bị cắt đứt bên cạnh ba cái xác tanh tưởi. Mọi người nhìn nhau ngỡ ngàng, câu hỏi móc trong từng bộ óc nóng bừng. Ai làm cái việc đầy trời kia nào? Những kẻ đang điên dại vì tức giận kéo đến nhà mình. Tài lâm lâm gió mát. Bà vẫn ngồi cúi đầu nơi góc nhà như thường lệ, vẫn vẻ giữ im lặng đầy bí hiểm của một con cóc khổng lồ. Mình run sợ, chờ đợi điều kinh khủng sắp xảy ra. Bà đã chết từ bao giờ? Ngực lép kẹp, có đính hai quả mướp khô teo tóp, thôi không động đậy nữa. Những nếp nhăn trên mặt giãn ra thanh thản lạ kỳ, thoáng một nét cười dịu dàng. Một bàn tay bà đặt ngửa trên đầu gối, ngón trỏ chỉ thẳng lên trời. Lũ thanh niên khát máu bỏ đi, giải quyết cho xong món nợ, còn nằm sóng sượt trên nền đất nhão nhoét trước nhà trong. Mình biết, bà đã đi về một thế giới đầy kỳ bí mà lâu nay thường xuyên liên lạc. Bà được cha con mình lặng lẽ chôn vào rìa của nghĩa địa cuối làng. Không có lễ đưa ma, không có nhà mồ. Vì từ lâu bà đã là người của kẻ thù. Mình đứng lặng trên mộ, thấy hối hận vì đã ví bà như con cóc già xấu xí. Mình đau đớn nghĩ, từ nay đã mất bà, mất mãi mãi. Một cảm giác cô đơn trống trải ùa vào tâm hồn. Mình quỳ xuống, nước mắt tuôn trào, miệng chát đắng, mình oà khóc. Đặt xong vài ché rượu, để trên mộ, gọi là chia của cho người đã khuất, cha và anh mình trở về. Lại đắm chìm vào men rượu, thứ rượu mì, bất cứ ai ở làng, đều tự biết làm lấy. Uống để tìm quên trong nỗi buồn bất tận.